trời lạnh lạnh mùa Noel tới. Mình hẹn hò dìu nhau trên lối, lời nguyện cầu tình duyên hai đứa. Xin ơn trên có nhau dài lâu. Đêm Noel ta vui cùng nhau. Đường muôn lối có tiếng chuông vang đâu đây. Lời kinh thánh ấm áp dù trong đêm đông. Ôi bao năm con luôn hàng mong cùng bên em quấn quýt trong đêm Noel. Rồi hôm nay cũng đến như một giấc mơ. Trời thật đẹp và em xuyên qua chiều Đà Lạt cùng ta bước qua. Tình thật gần vòng tay ân ái. Đêm Noel Chúa thương trần gian. Trời lạnh lạnh mùa Noel tới. Mình hẹn hò dìu nhau trên lối, lời nguyện cầu tình duyên hai đứa. Xin ơn trên có nhau dài lâu. Đêm Noel ta vui cùng nhau. Đường muôn lối có tiếng chuông vang đâu đây. Lời kinh thánh ấm áp dù trong đêm đông. Ôi bao năm con luôn hàng mong cùng bên em quấn quýt trong đêm Noel. Rồi hôm nay cũng đến như một giấc mơ. Trời thật đẹp và em xuyên qua chiều Đà Lạt cùng ta bước qua. Tình thật gần vòng tay ân ái. Đêm Noel Chúa thương trần gian. Tình thật gần vòng tay ân ái. Chúa thương.